chớ phải hơi trải ai tháng nụy là nàng ta phu pa ta chiếu giao chỉ phong đại dương nhấp nhô.